Ngay vừa rồi, đại tư tế Thành Cao Cương dùng chân dẫm áo khoác, lông trà bột phấn trên mặt đất đột nhiên ngồi xuống. Cách Nhĩ ngồi xuống đất bắt đầu lấy đồ trong túi mình ra nhét vào miệng. Nhưng không bao lâu, động tác của ông ta càng ngày càng chậm, càng lúc càng cứng đờ. Sau một lát đã hoàn toàn bất động. Trong căn phòng nhỏ u tối, người mặc áo choàng gõ gõ ngón tay, rối rắm một lúc vì không biết có nên nhân cơ hội xử lý hai phe cùng lúc không. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi xuống đám tưởng đá có vẻ như không hề phát huy sức mạnh gì, rồi lại rơi xuống cái mâm tròn bị Mặc Vu ngồi đè trên đó, do dự. Hắn biết năng lực và thực lực của đại tư tế Thành Cao Cương, nếu không phải kiêng kỵ năng lực nguyền rủa của đối phương, thì hắn sẽ tha cho tòa hạ thành năm nào cũng giảm bớt cống phẩm, bất kính với bề trên cho đến tận bây giờ sao. Nhưng đại tư tế Thành Cao Cương mà hắn kiêng kỵ lại bị một lão tộc Vu của một bộ lạc chưa bao giờ nghe danh đả bại. Lúc nãy thấy Cách Nhĩ giải quyết đơn giản như vậy, bọn họ đều cho rằng Mặc Vu của Cửu Nguyên chỉ phòng thủ được đến thế mà thôi. Nhưng đại tư tế Cao Cương chỉ mới qua được một vòng bột phấn mà đã bại, vậy đống tượng đá và cái mâm tròn còn lại thì sao? Người mặc áo choàng lúc này cũng không dám tùy tiện ra tay, ít nhất cũng phải xem đến khi cuộc tỉ thí có được kết quả cuối cùng, nếu không thì hắn sẽ không ra tay. Nghiêm Mặc tranh thủ thời gian cho mình và Nguyên Chiến mở mắt ra. Hắn mở mắt không được bao lâu thì Nguyên Chiến cũng chậm rãi ngồi dậy từ trong lòng hắn. Tôi đã thấy rồi. Anh thấy gì? Nghiêm Mặc sửng sốt. Sao vừa tỉnh liền nói với hắn cái này? Nguyên Chiến không nói tiếp, chỉ vươn tay kéo ông già Nghiêm đứng dậy khỏi mặt đất, rồi nhìn một vòng, hỏi, chúng ta thắng hả? Nghiêm Mặc cất cái mâm tròn và tượng đá vào, nhìn cũng không thèm nhìn Cách Nhĩ đang ngồi và đặt cáp nằm trên mặt đất, đi, lấy phần thưởng của chúng ta. Lại, Nghiêm Mặc quay đầu, có chút kinh ngạc khi đại tư tế Cao Cương vậy mà còn có thể mở miệng được. Ta, không, thua. Cách Nhĩ gian nan nhả ra từng chữ, hai mắt chậm rãi chuyển về phía đặt cáp. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến cũng nhìn về phía đặt cáp. Khóe miệng Cách Nhĩ chảy máu tươi, ông ta tự cắn rách đầu lưỡi mình. Cách Nhĩ vừa làm như vậy, thân thể đặt cáp cũng run lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, Nghiêm Mặc phản kích. Xà Đảm đoán ông già này có thể sống lâu như vậy, chắc là nhờ ông ta có bí pháp đặc biệt nào đó có thể hấp thu sinh mệnh của những chiến sĩ cường tráng bên cạnh. Đạt Cáp đứng lên, nếu Nghiêm Mặc có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, đảm bảo sẽ nghe được một tràng hít ngược của quần chúng. Bởi vì Đạt Cáp thoạt nhìn không giống như người sống, nhưng Đạt Cáp lại trợn mắt, đi tới cạnh Cách Nhĩ. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nhìn chằm chằm miệng Đạt Cáp, cặp môi của hắn bị một sợi chỉ thô ráp khâu dính lại. Vết thủng do kim đâm vẫn còn rớm máu. Không có thua. Cách Nhĩ nói chuyện lưu loát hơn một chút. Khi ông ta nhìn đến Nghiêm Mặc, ông ta còn bày ra một nụ cười méo mó nhưng lại đầy uy hiếp. Trên tay ông ta vẫn còn tóc của bốn người khác. Nguyên Chiến muốn giết ông ta, nhưng hắn chỉ hơi động một chút thì đã bị Nghiêm Mặc giữ lấy cánh tay. Ông già Nghiêm hơi cụp mi mắt, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên. Vậy tính ông không thua cũng được thôi. Nói xong, Nghiêm Mặc không cãi cọ nữa, kéo Nguyên Chiến đi ra khỏi cốt phòng mà không thèm quay đầu lại. Cách làm dứt khoát của Nghiêm Mặc làm Cách Nhĩ sửng sốt. Tuy Đạt Cáp bị ông ta dùng bí pháp khống chế tạm thời để giả làm người sống, nhưng những ai sáng suốt đều nhận ra ván tỉ thí này ai cao ai thấp. Cách Nhĩ gọi Nghiêm Mặc, ông muốn biết đối phương làm cách nào để phá giải lời nguyền của ông. Vì sao chỉ nhanh như vậy đã phá giải mà không để lại một chút dấu vết nào? Ông căn bản không thấy đối phương thi triển vu thuật, chỉ thấy đối phương ôm chiến sĩ cao lớn kia vào lòng. Sau đó chiến sĩ kia liền đứng dậy như thể chẳng có việc gì xảy ra. Sao có thể? Cho dù có người ngăn chặn được chú thuật của ông, thì cũng cần thi triển vu thuật để chống cự và phản kích. Nhưng ông lão kia thoạt nhìn không hề làm cái gì cả. Điều này không chỉ có Cách Nhĩ là không tin, mà ngay cả những người biết năng lực của Cách Nhĩ cũng hoài nghi. Có lẽ kia mấy cái pho tượng đó với cái mâm tròn chính là vu cụ mà Mặc Vu dùng để hóa giải lời nguyền. Có người lẩm bẩm nói, lời của người này thế mà lại được đa số tán thành. thậm chí ngay cả người Cửu Nguyên cũng tin vào điều đó. Thậm chí Đinh Ninh còn nghĩ trong lòng, chẳng trách Tư Tế đại nhân nhờ thủ lĩnh điêu khắc nhiều tượng đá như vậy, thì ra chúng rất hữu dụng. Vậy là Mặc Vu cũng biết nguyền rủa. Có người nói ra lời này, cả khán đài liền lặng yên như tờ. Nguyền rủa, đây là năng lực mà mọi người kiêng kỵ nhất, sợ hãi nhất và chán ghét nhất. Bởi vì loại vu thuật này có lực sát thương không chỉ dành cho một người, có khi còn lan rộng cả tòa thành. Nhưng cái giá để sử dụng lời nguyền có uy lực lớn cũng rất đắt. Tư Tế và Vu Giả biết nguyền rủa sẽ không tùy tiện nguyền rủa người khác, đồng thời người khác cũng sẽ không tùy tiện đắc tội họ. Sau một thoáng yên lặng, tiếng nghị luận lại lần nữa vang lên ngất trời. Nhiều người hỏi nhau, vậy là xem như hòa. Mặc Vu cũng đã nói Cao Cương không tính là thua, thì đó chính là hòa. Rõ ràng người này chỉ đang trần thuật sự thật, nhưng người ta đều nghe ra giọng điệu trào phúng của người nọ. Nhưng tôi thấy Đại Vu Cửu Nguyên rõ ràng hơn. Xuyệt, đừng nói nữa, người thành Cao Cương còn ở đây, anh muốn đắc tội họ rồi bị nguyền rủa hà? Người thành Cao Cương ngồi trên đài không yên, bọn họ cảm thấy tiếng nghị luận của mọi người như đang châm chọc mình. Có chiến sĩ Cao Cương tính tình nóng nảy nhịn không được nói, các người đừng thấy hai người Cửu Nguyên kia trông như không có việc gì, nhưng có lẽ chỉ là mặt ngoài mà thôi. Nếu không thì tại sao Đại Vu Cửu Nguyên lại nói Cao Cương không thua? Đúng đúng, không thể chỉ nhìn mặt ngoài, nói không chừng hai người Cửu Nguyên kia đi chưa được bao xa đã phải ngã xuống. Một chiến sĩ của thành Hắc Thổ đáp lời, người nó có vẻ như đang nói đỡ cho người thành Cao Cương, nhưng nụ cười của hắn lại làm bại lộ ý nghĩ thật sự. Chiến sĩ Cao Cương vừa nói chuyện ban nãy tức giận, muốn khiêu chiến tên chiến sĩ thành Hắc Thổ kia, nhưng bị đồng bạn xung quanh giữ lại, đừng náo loạn. Chúng ta đi đón Đại Tư Tế. Trong cốt phòng, Cách Nhĩ không duy trì được nụ cười trên mặt nữa. Sau khi thấy Nghiêm Mặc bước ra khỏi cốt phòng, ông ta liền cụp mắt xuống, hạ mệnh lệnh với Đạt Cáp bên cạnh, bế ta ra ngoài. Đạt Cáp cũng không thể kiên trì được bao lâu, ông ta và Đạt Cáp phải trở về chỗ ở của người thành Cao Cương trước khi chú thuật mất đi hiệu lực. Cách Nhĩ chưa bao giờ nhận thức được sự uy hiếp cực lớn đến từ một người như vậy. Ông lão đó có thể phá giải lời nguyền của một người, thì chắc chắn có thể phá giải được lời nguyền của những người khác. Hơn nữa, cách ông ta giải trừ nhẹ nhàng như vậy, nói không chừng năng lực nguyền rủa của đối phương cũng không yếu hơn ông. Chỉ có người biết nguyền rủa mới hiểu những kẻ tinh thông nguyền rủa đáng sợ tới cỡ nào. Nếu Cửu Nguyên đối địch với họ, nếu thành Hắc Thổ lợi dụng Mặc Vu để đối phó với họ, thì thành Cao Cương gặp nguy rồi. Mà bây giờ, ông ta là người có bước đi nhanh hơn, vì trên tay ông ta có tóc của các chiến sĩ trong bộ lạc đối phương. Không thể không nói, điều này quả thật là chuyện vô cùng may mắn. Vừa lúc ông muốn đối phó và uy hiếp thành Hắc Thổ, nên đã sớm có chuẩn bị. Chỉ tiếc bây giờ không phải thời cơ tốt nhất để ra tay, nhưng ông ta không chờ kịp nữa, ông ta sợ đối phương sẽ xuống tay trước. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc ra khỏi cốt phòng, Nghiêm Mặc đi tới cửa thì hơi dừng chân một chút. Trong mắt Nguyên Chiến lóe lên một tia sáng lạ lẫm, nhưng hắn không hỏi nhiều lấy một chữ. Bốn người Đinh Ninh đã chạy xuống khán đài, lúc thấy hai người đi ra, cả bọn liền chạy nhanh hơn. Đại nhân, Nghiêm Mặc kéo khăn quàng cổ lên che bớt gió lạnh, vẫy vẫy tay với bọn họ, về thôi. Nguyên Chiến kề sát vào người hắn, không hỏi hắn vì sao lại từ bỏ phần thắng, mà vừa đi vừa thấp giọng nói, trên tay Cách Nhĩ vẫn còn tóc của những người khác, cậu có thể đối phó với ông ta không? Loại nguyền rủa này thật sự không phải thứ mà chiến sĩ có thể đối phó. Nguyên Chiến đã dùng bản thân mình để nghiệm chứng điều ấy. Hắn càng thêm cảnh giác, dù cấp bậc của hắn cao thì cũng có kẻ địch mà hắn không đối phó được. Chuyến trộm bảo lần này ở thần điện Thổ Thành chỉ sợ sẽ khó khăn hơn so với hắn tưởng tượng. Nghiêm Mặc xoa xoa ấn đường, hắn còn 4.226 điểm tín ngưỡng. Ủa, hình như nhiều một chút, lên 4.230 rồi. Nhưng chút điểm tín ngưỡng này căn bản không đủ dùng. Nếu Cách Nhĩ lại lần nữa thi triển chú thuật, hắn chỉ có thể cứu hai người, đến lúc đó hắn phải chọn ai và bỏ ai. Vì thế, hắn tuyệt đối không thể để Cách Nhĩ có cơ hội thi triển chú thuật một lần nữa. cho dù có vì vậy mà làm bại lộ thực lực thật sự của mình, cho dù sách hướng dẫn có trừng phạt hắn. Có điều, ban nãy hắn đã nhịn đến khi Nguyên Chiến ngã xuống trước mới ra tay giết người. Dựa theo quy tắc, sách hướng dẫn chắc sẽ không trừng phạt hắn đâu. Mặc, Nguyên Chiến cho rằng hắn đang lo lắng. Nghiêm Mặc cười lạnh, ông ta sẽ không có cơ hội đó. Nguyên Chiến nghe hắn nói như vậy, không hỏi nữa, lập tức hạ lệnh, đáp đáp. Ngao, cùng tôi đi giết chết tất cả người thành Cao Cương, tôi sẽ nhốt chúng trong phòng. Nếu có kẻ nào chạy ra, dù là nô lệ, anh cũng phải giết sạch. Cố gắng đừng để lộ mặt, biến thành hình thú là tốt nhất. Ngao, đáp đáp hưng phấn tới mức mũi phình to. Đinh Ninh, Đinh Phi, Băng, ba người bảo vệ tư tế. Nếu trở về mà còn nhìn thấy ba nữ nô kia thì giết chúng. Ba người Đinh Ninh nhận lệnh. Nghiêm Mặc mở miệng, để Băng đi cùng anh đi. Anh ta có thị lực tốt, có thể quan sát được bọn cá lọt lưới, đồng thời cũng có thể cảnh giới. Đáp đáp thì phối hợp với anh ta, phần thắng sẽ lớn hơn. Nguyên Chiến dùng ánh mắt hỏi hắn, chỉ hai người có đủ không? Có cần gọi Cửu Phong về không? Nghiêm Mặc gật đầu, yên tâm đi. Nói tới chuyện tự bảo vệ mình thì không có ai sánh được với tôi đâu. Hơn nữa, tôi nghĩ lúc này sẽ không có kẻ nào dám trêu chọc chúng ta. Mặt khác, cái này cho anh, giải lên thi thể, cẩn thận đừng chạm phải. Sau đó hắn nói ra cách sử dụng đơn giản và hiệu quả nhất. Nguyên Chiến nghe xong, khóe miệng nhếch lên đầy ác ý, cầm lấy cái bình kia, nhét vào ngực, rồi dẫn Băng cùng đáp đáp đi mất. Hắn không dám xem thường người thành Cao Cương, cũng không muốn thả bất kỳ kẻ nào chạy thoát, cho nên hắn phải mai phục trước khi người thành Cao Cương trở về. Khi trên tay đại tư tế của đối phương có tóc của bọn họ, bất kỳ lúc nào cũng có thể uy hiếp bọn họ. Bọn họ và người thành Cao Cương đã định sẵn một kết cục là không chết không ngừng. Thay vì bị động chờ kẻ khác nguyền rủa mình rồi mới nghĩ cách giải quyết, chi bằng chủ động giết qua, tiêu trừ hậu họa ngay từ đầu. Còn về sau thành Cao Cương có tìm tới Cửu Nguyên hay không, đó cũng là chuyện về sau. Cách Nhị cũng đang dùng bí pháp thúc giục Đạt Cáp đi nhanh hơn. Khi Đạt Cáp bế ông ta bước ra khỏi cửa cốt phòng, Cách Nhị bỗng cảm thấy tim đập nhanh bất thường, tựa hồ như ông ta ngửi thấy mùi của cái chết đang phảng phất quanh đây. Khán giả bên ngoài tan đi, không ít người thấy Nghiêm Mặc và Cách Nhị trên đường đi, nhưng không có ai dám tới gần bọn họ. Nhất là Đạt Cáp đang bế Cách Nhị, ai nhìn thấy hắn cũng nhanh chóng trốn sang một bên. Dân chúng trên đường sợ hãi không thôi. Đạt Cáp đi rất nhanh, lướt qua ba người Nghiêm Mặc. Cách Nhĩ nhìn thấy Nghiêm Mặc thì muốn nói cái gì đó, nhưng Nghiêm Mặc lại lấy một pho tượng đá ra, chỉ mặt pho tượng về phía Cách Nhĩ. Khi Cách Nhĩ thấy rõ hình dạng của pho tượng, ông ta càng hoài nghi đối phương thật sự am hiểu thuật nguyền rủa. Nhìn hình con chim mặt người vặn vẹo quái dị kia đi, trên cổ chim mặt người còn đeo một cái vòng đầu lâu nữa. Lúc nãy vậy mà ông ta không để ý tới hình thù quái dị của mấy pho tượng đá. Thật đúng là quá thất bại mà. Chờ khi Cách Nhĩ và Đạt Cáp đi qua bọn họ, Nghiêm Mặc yên lặng cất pho tượng đá đi. Cái này có thể nói là thành phẩm tốt nhất rồi. Ít ra còn có thể nhìn thấy là khắc một con chim mặt người bên trên. Tuy cái dây leo đeo trên cổ lại giống một đống đầu lâu. Người đại áo chờ tin tức ở ngoài từ nãy tới giờ vốn muốn đến gần Nghiêm Mặc, nhưng bị trưởng lão Hạo giữ lại. Pho tượng đá kia nhìn thật đáng sợ, nói không chừng năng lượng nguyền rủa vẫn còn đó. Bọn họ nên chờ tới tối rồi đi tìm người Cửu Nguyên thì tốt hơn. Nghiêm Mặc không biết pho tượng đá đã phát huy được uy lực lớn. Lúc dẫn Đinh Ninh và Đinh Phi trở về thì đụng phải Xà Đảm cũng dẫn theo vài tên chiến sĩ. Mặc Vu đại nhân, Xà Đảm mở miệng chào hỏi trước. Nghiêm Mặc nhìn con đường bị chắn mất, đành phải dừng bước. Có việc gì? Mặc Vu đại nhân thật sự đến từ Cửu Nguyên sao? Xà Đảm kéo lại vạt áo lông cừu đẹp đẽ của mình, cười như không cười hỏi. Vậy anh cho rằng tôi từ đâu đến? Xà Đảm không trả lời, mà hỏi ngược lại. Không biết Mặc Vu có nghe nói tới Vu Thành bao giờ chưa? Đương nhiên, Vu Thành, một trong cửu đại thượng thành, người có thể tới đây thì có ai mà chưa từng nghe qua? Người nghe qua thì nhiều, nhưng người tới Vu Thành lại cực kỳ ít. Vu Thành là tòa thành thần bí nhất trong cửu đại thượng thành, và cũng là tòa thành không dễ tiến vào nhất. Muốn tiến vào Vu Thành phải qua được khảo nghiệm của người Vu Thành. Nếu muốn trở thành cư dân chính thức của Vu Thành thì phải nhận khảo nghiệm một lần nữa. Muốn tiến vào thần điện Vu Thành lại càng khó. Có điều, một khi tiến vào Vu Thành, sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Xà Đảm nhìn Nghiêm Mặc chằm chằm, cẩn thận quan sát những thay đổi nhỏ nhặt nhất trên mặt hắn. Tôi nghe nói đại vu của Vu Thành trước khi trở về vòng tay của mẫu thần, sẽ ra khỏi Vu Thành tìm người truyền thừa. Nghiêm Mặc đáp lại bằng một chữ, à, nhưng mà, Vu Thành có một quy tắc mà tất cả người Vu Thành đều cần phải tuân theo, đó là vu giả ra ngoài tìm kiếm người truyền thừa tuyệt đối không thể thành lập bất cứ thế lực nào, cũng không được ra tay trợ giúp bất kỳ thế lực nào. Trong mắt Xà Đảm hiện lên vẻ tức giận, nhưng nét mặt vẫn mang theo ý cười mà nói tiếp, nếu để Vu Thành biết có đại vu nào không tuân thủ theo quy tắc này, bọn họ sẽ phái người ra đưa vị đại vu đó về để trừng phạt. Nghiêm Mặc xấu tính, một chữ cái dư thừa nào cũng không thêm cho hắn nghe. Xà Đảm nhìn cái bản mặt già của Nghiêm Mặc mà khó chịu trong người, thậm chí hắn còn ác độc đoán rằng ông già này có thể sống lâu như vậy. Chắc là nhờ ông ta có bí pháp đặc biệt nào đó có thể hấp thu sinh mệnh của những chiến sĩ cường tráng bên cạnh. Nghiêm Mặc thấy Xà Đảm vẫn chưa chịu nhường đường, tay siết cây gậy xương, nhẫn nại nói, cảm ơn Xà Đảm đại nhân đã nói cho tôi biết, tôi mệt rồi, muốn trở về nghỉ ngơi. Đinh Ninh, Đinh Phi vừa nghe Nghiêm Mặc nói mệt, liền mặc kệ hắn nói thật hay giả, nhanh chóng tiến lên, một trái một phải đỡ lấy hắn. Đinh Phi chạm vào tay phải đang rũ xuống của Nghiêm Mặc, cảm giác lạnh lẽo của nó khiến cậu đau lòng nâng tay hắn lên hà hơi, bao tay Nghiêm Mặc trong tay mình không buông. Đinh Phi tức giận vì Xà Đảm cản đường làm tư tế đại nhân của bọn họ bị lạnh, hung tợn chừng Xà Đảm một cái. Xà Đảm thấy Đinh Ninh và Đinh Phi cẩn thận hầu hạ một lão già như vậy, nhìn không được tưởng tượng cảnh tượng vị chiến sĩ cao lớn cường tráng tên Nguyên Chiến kia cùng những người khác hầu hạ lão già này. Khi hắn tưởng tượng đến cảnh vị chiến sĩ cao lớn cường tráng kia làm cho lão già rên rỉ không ngừng, còn các chiến sĩ khác thì liếm láp thân thể lão, nỗ lực khiến nơi nào đó đã mất đi chức năng lại lần nữa thức tỉnh, sắc mặt hắn liền trắng bệch, ghê tởm chửi thầm, già mà không biết xấu hổ. Tiếc là Nghiêm Mặc không biết hắn đang ảo tưởng cái quỷ gì trong đầu, nếu không chắc hắn sẽ móc hết số thuốc độc có trên người đắp hết lên mặt Xà Đảm. Đương nhiên Xà Đảm không có ảo tưởng bậy bạ, hắn đã từng gặp qua rất nhiều lão già còn hoang dâm hơn cả Nghiêm Mặc. Cảnh tượng mà hắn ảo tưởng vừa rồi hắn đã từng gặp qua rất nhiều lần ở Tam Thành, đối tượng luôn là một quý tộc nào đó. Có điều, Xà Đảm hoàn toàn không cảm thấy kiểu sinh hoạt này có gì không đúng. Thậm chí hắn còn không cảm thấy việc hấp thu sinh mệnh người khác để kéo dài sinh mệnh mình là sai. Hắn chỉ thấy tiếc cho vị chiến sĩ tên Nguyên Chiến kia thôi. Xà Đảm quan sát Nghiêm Mặc rất cẩn thận, thế nên cũng thấy rõ vẻ chán ghét trong mắt đối phương. Xem ra bọn họ đều không ưa nhau. Nhưng Xà Đảm không định làm gì Nghiêm Mặc. Nếu người này thật sự am hiểu nguyền rủa, hắn vẫn nên tránh xa một chút tốt hơn. Ít nhất thì không thể đích thân ra tay. Mặc Vu đại nhân, nếu Cửu Nguyên có thể lọt vào danh sách 20 người đầu tiên của cuộc tuyển chọn thành Hắc Thổ, thì dù không thể vào được danh sách 10 người, Cửu Nguyên cũng có thể trung thành với quốc vương Ngô Thượng chúng tôi. Điều này tương đương với việc cam đoan, nếu là các bộ lạc nhỏ khác, khi biết được quyền thế của Xà Đảm ở thành Hắc Thổ, và nghe Xà Đảm nói như vậy, chắc sẽ mừng đến phát điên, có khi còn tổ chức tiệc ăn mừng rầm rộ nữa. Nhưng Nghiêm Mặc thèm thuồng cái này ư? Hắn không muốn Cửu Nguyên trở thành vật phụ thuộc của bất kỳ thế lực nào, cho dù là Cửu Đại Thượng Thành đi chăng nữa cũng không được. Cho nên Nghiêm Mặc không nói cảm ơn, nhưng cũng không từ chối ngay, chỉ ra vẻ mình vô cùng mệt mỏi mà mỉm cười với Xà Đảm, rồi để Đinh Ninh với Đinh Phi dìu hắn đi tiếp. Xà Đảm phất tay, bảo người phía sau tránh đường. Sau hôm nay, mọi người đã được chứng kiến lực chiến của tư tế Cửu Nguyên. Cửu Nguyên có muốn khiêm tốn cũng không được nữa rồi. Nhưng đồng thời, một vài kẻ muốn nắn quả hồng cũng biết khó mà lùi bước. Nhìn theo bóng dáng ba người Nghiêm Mặc đi xa, tâm phúc của Xà Đảm lên tiếng hỏi, đại nhân, Mặc Vu thật sự đến từ Vu Thành ư? Xà Đàm cũng không chắc chắn lắm, trong những gì hắn nói về Vu Thành vừa rồi có một cái bẫy, không phải tất cả đại vu của Vu Thành ra ngoài trợ giúp một thế lực nào đó là vi phạm tới quy tắc của Vu Thành, mà là chỉ có đại vu được tiến vào thần điện mới bị cái quy tắc này trói buộc. Nếu Nghiêm Mặc thật sự là người Vu Thành, vậy ông ta không thể không biết điều này, nhưng ông ta lại không phản bác lời hắn. Vậy rốt cuộc đối phương thật sự không biết gì về Vu Thành, hay là đang giả vờ? Thăm dò không có kết quả, điều này làm Xà Đàm có chút khó chịu. Hắn không thích thành Hắc Thổ xuất hiện thứ mà hắn không thể khống chế. Nhưng trong thành lại mau chóng xuất hiện chuyện còn lớn hơn nữa, mà chuyện đó hắn lại hoàn toàn không đoán trước được. Buổi tối, Xà Đàm đang được chúng nô lệ hầu hạ dùng bữa tối. Một thám tử được nô lệ dẫn vào, quỳ trên mặt đất bẩm báo: "Đại nhân, người thành Cao Cương biến mất rồi." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, lời nguyền trước khi chết của đại tư tế thành Cao Cương. "À, cái này là quà mà Thố Hống cho tôi, nước tiểu của anh ta đó, để hơi lâu nên khai cũng là bình thường." Khi khe thấy lời này, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Xà Đàm là người thành Cao Cương bỏ trốn. Vì sao lại bỏ trốn? Chắc chắn là đại tư tế của họ đã gặp vấn đề. Đại tư tế đã không còn bản lĩnh nguyền rủa độc nhất khiến người khác phải e sợ nữa. Các chiến sĩ còn lại không thể cản được sự tấn công của thành Hắc Thổ. Bọn họ sợ ở lại đây, sợ bị những kẻ thù khác trả thù, nên chỉ có thể bỏ trốn. Có điều, thành Hắc Thổ phòng thủ nghiêm mật, người thành Cao Cương sao có thể bỏ trốn mà không gây nên bất cứ động tĩnh gì. Xà Đàm cực kỳ tin tưởng vào tầng phòng thủ của thành Hắc Thổ. Nếu không phải bản thân thành Hắc Thổ có vấn đề, vậy thì chỉ có một khả năng, trong số các chiến sĩ thủ thành có kẻ phản bội, giúp người thành Cao Cương bỏ trốn. Hơn nữa, chắc chắn không chỉ có một kẻ phản bội. "Vệ Bát, cậu qua đó xem một chút." Có người lặng lẽ bước ra từ trong bóng tối, đi theo thám tử tới báo tin. Xà Đàm kêu người tới rót cho hắn một ly nước trong. Hắn đang nghĩ, Cách Nhị tiêu rồi, vậy còn Mặc Vu, sau khi đối đầu với Cách Nhị thật sự không bị gì ư? Nghiêm Mặc không bị gì hết, người bị gì là Nguyên Chiến mới đúng. Tuy trước đó đã bố trí xong xuôi, nhưng trong số đám người thành Cao Cương có hai tên chiến sĩ cấp 7, trước khi chết đã dồn sức phản công ép cho Nguyên Chiến không thể không dùng toàn lực để giải quyết chúng. Cuối cùng Nguyên Chiến bị thương, nhưng thành quả cũng rất kinh người, thành Cao Cương không có kẻ nào sống. Trong quá trình đó hầu như không làm kinh động đến chiến sĩ tuần tra của thành Hắc Thổ. Kết quả như vậy không chỉ vì ba người Nguyên Chiến phối hợp ăn ý với nhau, mà công lao chủ yếu còn là nhờ thuốc bột mà Nghiêm Mặc phối. Ngay cả hai tên chiến sĩ cấp 7 khi phát hiện ra bất thường thì cũng đã bị ảnh hưởng lớn bởi thuốc bột, nên mới giúp Nguyên Chiến có cơ hội kéo bọn hắn vào lòng đất để giết. Anh không ngốc đến mức chỉ chôn người dưới lòng đất xong liền mặc kệ đi. Cả tòa thành Hắc Thổ là thần khí trong truyền thuyết, anh chôn xác trong lòng nó, nói không chừng sẽ mau chóng bị tư tế của bọn họ phát hiện ra. Nghiêm Mặc ngồi dưới đất, vừa băng bó cánh tay bị thương của Nguyên Chiến vừa nói: "Yên tâm, lúc cậu cho tôi cái bình kia, tôi liền biết ý cậu. Giải nó lên xác của bọn chúng, một lát sau liền thối rửa sạch." Nói tới đây, vẻ mặt Nguyên Chiến có chút quái dị, cẩn thận đẩy đẩy cái bình đặt bên cạnh. "Có phải nếu thứ này dính vào người sống thì cũng có tác dụng giống vậy không?" "Ừ, vậy cậu phải nói rõ với tôi chứ." "Ngao." Nguyên Chiến nhe răng, lão già thối này làm gì mà nặng tay dữ vậy. Đáp đáp nhìn lén, Đinh Phi vỗ đầu gã một cái, bảo gã nhanh làm việc. Vừa rồi thủ lĩnh dẫn tư tế đi dưới lòng đất một chuyến, tư tế đại nhân liền xách hết đồ đạc của người thành Cao Cương về. Bây giờ bọn họ đang soạn những khúc xương và da lông dùng được ra, còn có thịt, cái nào ăn được thì lấy nấu ăn luôn, cái nào bán được thì bán, bởi vì tư tế đại nhân nói mình không cất được nhiều đồ như vậy. Chỉ tiếc là không lấy được chiến thú và thú cưỡi, tư tế đại nhân lại không cho giết. Nghiêm Mặc buộc chắc băng vải với một nút kết nhỏ, thì tôi đã bảo anh cầm cẩn thận mà, nếu anh còn bị dính phải, thì đó là vấn đề của anh. Cậu làm ra thứ này hồi nào vậy? Nghe khai khai. Nguyên Chiến oán giận, thứ này hữu dụng thì hữu dụng đó, nhưng mùi thật khó ngửi, giống nước tiểu của dã thú. À, cái này là quà mà Thố Hống cho tôi, nước tiểu của anh ta đó, để hơi lâu nên khai cũng là bình thường. Có ai lại lấy nước tiểu mình ra làm quà không? Không đúng, cái này không phải trọng điểm. Hai hàng lông mày của Nguyên Chiến dựng ngược. Cậu vừa mới cho tôi ôm một bình nước tiểu chạy qua chạy lại. Tôi còn tưởng anh sẽ hỏi tôi sao mà uy lực của nước tiểu thố hống lại mạnh như vậy chứ. Nghiêm Mặc cười xấu xa, hắn cố ý đó. Năng lực của tên đó à? Ừ, đó cũng là năng lực thần huyết của chiến sĩ tộc bọn họ. Lúc bình thường bọn họ sẽ lưu trữ nước tiểu của mình, có thể sử dụng để đối phó với mãnh thú và người. Loại đã lên men một thời gian dài có thể dùng để xử lý xác chết. Hiệu quả thì anh cũng thấy rồi đó. Nghiêm Mặc còn kiêu ngạo nói, nếu không phải tôi có quan hệ tốt với thố hống, thì anh ta sẽ không đưa thứ quý giá như vậy cho tôi đâu. Đưa nước tiểu thì có là gì, tôi đây ngay cả tinh dịch cũng đã đưa. Ngao, Đáp Đáp ngồi bên cạnh run rẩy, lão đại kêu nghe còn đau hơn gã nhiều. Băng hừ lạnh một tiếng, tư tế thì có thể mạnh tay được bao nhiêu. Tên khốn này chắc chắn cố ý kêu lớn tiếng. Nghiêm Mặc đập đập cái vết thương đã được băng bó gọn gàng, đau không? Đau thì lần sau cẩn thận một chút cho tôi, rõ ràng có thể hóa thành cát, vậy mà còn để bị thương, rõ là ngu ngốc. Cát cũng sợ lửa mà, nhiệt độ lửa của hai tên kia cao hơn bọn Đinh Ninh nhiều, thiếu chút nữa tôi bị tụi nó hỏa táng luôn. Nguyên Chiến rầm gì, giơ cái đùi bị phỏng ra, chỗ bị phón ngờ đã được mặc bôi thuốc mỡ. Cánh tay của anh không phải bị phỏng. Nghiêm Mặc kiểm tra xem trên người hắn còn vết thương nào khác không. Nguyên Chiến vì để tiện cho hắn trị liệu vết thương nên dứt khoát lột hết đồ ra. Máu của lão đại tư tế còn độc hơn cả nước bọt của tù trường Hắc Thủy. Trước khi chết lão ta muốn nguyền rủa bọn tôi, thân thể còn nổ tung. Nếu không phải đang ở trong lòng đất, thì người gặp xui chắc chắn không chỉ có một mình tôi. Máu, nước tiểu, nước bọt. Có lẽ về sau hắn nên luyện tập kỹ năng biến nội tạng kẻ địch thành cát nhiều một chút. Nguyền rủa. Tôi nhét đất vào mồm lão ta. Lão ta liền không nói được mấy câu chú ngữ nguyền rủa. So với sự ung dung của Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc lại nhíu mày. Đừng thấy lần tỉ thí này hắn và Nguyên Chiến đều toàn thân trở ra mà lầm. Nếu không có điểm tín ngưỡng, thân thể Nguyên Chiến lại không đủ mạnh, thì bọn họ căn bản không thể chống lại lời nguyền của đại tư tế Thành Cao Cương. Về sau hắn không thể chỉ dựa vào điểm tín ngưỡng để cứu người được, mà nguyền rủa là thứ khó lòng phòng bị. Tuy đại tư tế Thành Cao Cương đã chết, nhưng Thành Cao Cương còn có thần điện. Trong thần điện chắc chắn không chỉ có một tư tế. Nếu mai sau cửu nguyên khai chiến với Thành Cao Cương, hắn không thể ngăn cản và phản kích lại lời nguyền của Thành Cao Cương, thì chỉ cần một lời nguyền về dịch bệnh cỡ lớn, cửu nguyên chắc chắn sẽ thua. Đi đâu mới có thể học được cách chống lại nguyền rủa đây? Lão ta nguyền cái gì? Lão chưa nguyền xong. Vậy lão ta cũng đã nói cái gì đó? Nghiêm Mặc không biết tại sao mình lại lo lắng như vậy. Hắn cứ cảm thấy lời nguyền trước khi chết của lão đại tư tế rất đáng sợ. Cho dù chưa nguyền xong thì cũng chưa chắc đã hoàn toàn vô hiệu. Hắn cần biết lão nguyền cái gì để mà phòng bị. Nguyên Chiến ngậm chặt miệng. Nghiêm Mặc chọt chọt má hắn, nói. Một chữ cũng không được giấu, dù là lời nguyền ác độc bao nhiêu, chỉ khi tôi biết thì mới tìm được cách đối phó. Nguyên Chiến nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, liền nói. Tôi nghe lão ta nói, lão lấy sinh mệnh mình cùng với tất cả nô lệ gắn kết với sinh mệnh lão làm vật tế. Nguyền rủa tôi chìm sâu vào giết chóc mà mất đi thần trí, giết hết tộc nhân và vợ con của mình, cuối cùng bị người mình yêu nhất phản bội rồi giết chết. Linh hồn không thể trở về vòng tay của mẫu thần. Người nghe thấy lời của Nguyên Chiến đồng loạt nhìn về phía hắn đầy hoảng sợ. Thủ lĩnh bị dính phải lời nguyền. Nghiêm Mặc, đây đã là một lời nguyền hoàn chỉnh. Khúc sau lão còn muốn nguyền rủa thêm nữa, nhưng không cơ hội nói ra. Anh nói lão tự khiến mình nổ tung, chứ anh không có giết chết lão. Không, là tôi giết lão, tôi dùng mặc sát cắt đầu lão, sau đó lão mới nổ tung. Đây mới là lý do vì sao Nguyên Chiến không muốn nói ra nội dung lời nguyền. Hắn giết lão ta, nhưng hình như người nọ vẫn nguyền rủa xong. Tôi sẽ mất đi thần trí sao? Nghiêm Mặc theo bản năng cầm lấy tay hắn, sẽ không? Nguyên Chiến cười, giơ một cánh tay khác nhéo nhéo cái mặt già đối diện. cho dù tôi có mất đi thần trí, thì cậu cũng không được tìm người khác ngủ chung. Có điều, cậu già như vậy, chắc không ai thèm cậu đâu. Nghiêm Mặc đập trán hắn một cái, câm miệng, để tôi xem anh có dính phải lời nguyền không. Nghiêm Mặc nắm tay Nguyên Chiến, chìm vào thế giới tinh thần. Hắn hỏi Bông Tuyết, Nguyên Chiến có bị nguyền rủa không? Bông Tuyết không có chút phản ứng nào. Nghiêm Mặc cười nhạo, hắn lại bị ngu nữa rồi. Bông Tuyết chỉ là hình ảnh đại diện của điểm số, làm sao chúng nó có thể phản ứng được. Tôi muốn giải trừ triệt để lời nguyền trên người mà tôi đang nắm tay. Bông Tuyết bay, nhanh chóng tụ lại. Nhưng bông tuyết tụ mãi không dừng, tới khi tất cả bông tuyết đều đã tụ thành hình, một mảnh cũng không dư thừa. Nghiêm Mặc nhìn quả cầu tuyết kia, bông tuyết tụ lại với nhau, chứng tỏ Nguyên Chiến thật sự dính phải lời nguyền. Mà bông tuyết xung quanh quả cầu vẫn còn bay vờn quanh, chứng tỏ 4.230 điểm tín ngưỡng này của hắn vẫn chưa đủ để giải trừ lời nguyền trên người Nguyên Chiến. Còn cần bao nhiêu? Không ai có thể trả lời hắn. Từ khi bắt đầu, cứu tù trường Hắc Thủy tốn hết 900 điểm, đến 2.000 điểm dùng để cứu Nguyên Chiến trong cuộc tỉ thí. Bây giờ chỉ còn lại 4.230 điểm, không đủ dùng. Lời nguyền của Đại Tư Tế Cao Cương lúc này rõ ràng mạnh hơn nhiều. Vị Đại Tư Tế này trước khi chết còn lấy sinh mệnh mình ra làm vật tế. Thử nghĩ xem lời nguyền ấy mạnh tới cỡ nào. So với việc học được cách chống lại và phản kích nguyền rủa, bây giờ hắn cần một lượng lớn điểm tín ngưỡng, nhưng ai tới nói cho hắn biết, phải làm sao để kiếm điểm tín ngưỡng không? Tín ngưỡng, sự tôn kính và sùng bái siêu việt mới được gọi là tín ngưỡng. Có phải hắn chỉ cần trở thành tín ngưỡng của một người nào đó, thì mới có được điểm tín ngưỡng không? Đinh Ninh, Đinh Phi, Đáp Đáp và Băng đều bu quanh người Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến. Chờ khi Nghiêm Mặc mở mắt ra, Đinh Phi là người đầu tiên không kìm được hỏi. Đại nhân, sao rồi? Thủ lĩnh có dính phải lời nguyền không? Có thể giải trừ không? Tôi đã giải trừ rồi. Ngay cả Băng, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà thở phào một hơi. Nguyên Chiến nhìn vào mắt Nghiêm Mặc, cười. Băng, từ hôm nay trở đi, khi ra ngoài mọi người không được đi một mình, có việc gì thì thổi kèn báo hiệu. Đi làm chuyện của mấy người đi, đừng bu quanh đây nữa. Nguyên Chiến phất tay đuổi người. Đinh Ninh kéo Đinh Phi và Đáp Đáp nhanh chóng rời đi. Băng thì đi qua một bên mài mũi tên. Nguyên Chiến ôm chặt lấy Nghiêm Mặc, dán vào tai hắn hỏi, tôi còn có thể sống được bao lâu? Nghiêm Mặc đẩy hắn ra, cười lạnh, anh rất muốn chết à? Là cậu muốn tôi chết thì có. Tôi biết cậu vẫn luôn muốn giết tôi. Nghiêm Mặc bỗng nhiên tức giận, Nguyên Chiến. Bây giờ hắn không có tâm tình nói đùa. Được rồi, có lẽ bây giờ cậu không muốn giết tôi. Nhận ra tâm tình Nghiêm Mặc thật sự không tốt, Nguyên Chiến lại vui vẻ trong lòng, bóp bóp mông ông già Nghiêm. Hắn không để bụng nói, yên tâm, tôi không sợ chết, tôi chỉ cảm thấy có hơi mệt, cho nên từ hôm nay trở đi cậu không được cự tuyệt tôi. Mẹ anh, đừng có kéo qua vụ này. Nghiêm Mặc bực mình rồi đó, 5 phút trước, hắn thiếu chút nữa đã cho rằng mình thật sự không gì không làm được, nhưng bây giờ hắn có cảm giác như mình bị một ngọn núi lớn đè bẹp. Nếu muốn bò dậy, thì trước tiên phải đẩy ngọn núi xuống, đẩy không được thì cũng phải đào một cái hang chui qua chân núi. Tôi sắp chết rồi, không kéo qua vụ này thì kéo qua vụ nào? Nguyên Chiến không sợ chết ư? Đương nhiên là sợ, chẳng qua ý nghĩa của từ sợ này khác với Nghiêm Mặc. Từ khi còn nhỏ hắn đã biết cuộc sống của mình rất khó khăn, người nào có thể sống đến khi cưới vợ sinh con đều là được thần ban ân. Nói thẳng ra thì, nếu không có Nghiêm Mặc, có lẽ hắn đã sớm chết trong lần đi săn nào đó của bộ lạc nguyên tế hoặc chiến đấu với kẻ địch rồi. Dù sao thì người cuối cùng giết tôi là cậu, tôi muốn nhân lúc còn sống làm cậu nhiều thêm vài lần, nếu không thì thiệt thòi rồi. Nguyên Chiến cười ha ha, vươn tay ôm người vào lòng, đặt người nọ ngồi trên cái đùi lành lặn của mình, còn cố ý để người nọ ngồi sát vào háng mình. Nghiêm Mặc cảm nhận được thứ cứng cứng dưới mông, trợn mắt chừng một cái rồi trở tay cầm lấy thứ đồ chơi kia, lạnh lùng nói, anh muốn ép tôi giết anh ngay bây giờ đúng không? Nhẹ chút, lần trước cậu vuốt cho tôi muốn sưng luôn. Nguyên Chiến thở mạnh một cái, hai tay xấu xa chui vào áo Nghiêm Mặc. Nguyên chiến, Nghiêm Mặc càng dùng sức siết chặt, sức chịu đựng của tên gia súc này chắc chắc mạnh hơn người thường nhiều, lúc cần thiết còn có thể biến thành đá. Hắn căn bản không lo sẽ lỡ tay bẻ gãy, gậy của tên này thật. Trời không còn sớm, chúng ta ngủ thôi nào. Người nào đó bị khiêu khích cho nhịn không được, ôm lấy Tư Tế đại nhân của mình đè xuống dưới thân. Bây giờ anh đã bắt đầu thần trí không rõ ràng rồi đó. Nghiêm Mặc giống giận, rốt cuộc vì sao hắn lại đi lo lắng cho cái tên gia súc tinh trùng sông não này chứ? Không cần lão đại Tư Tế kia nguyền rủa, sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết tên khốn này. Vệ Bát tới chỗ ở của người Thành Cao Cương một chuyến rồi trở về, báo lại những gì mình phát hiện ra cho Xà Đảm. Trên mặt đất có vết máu. Vâng. Trong phòng có vết đánh nhau. Vâng. Chiến thú và thú cưỡi vẫn còn đó. Vâng. Hàng hóa của bọn họ thì sao? Không thấy đâu. Tình huống này quá kỳ quặc. Nếu người Thành Cao Cương bỏ trốn, bọn họ vứt thú cưỡi lại để che giấu hành tung của mình cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu đã bỏ thú cưỡi, thì vì sao còn mang theo hàng hóa? Không có thú cưỡi, nhiều hàng hóa như vậy chở kiểu gì? Hay bọn họ cũng có năng lực nuốt vật giống Đại Vu Cửu Nguyên? Xà Đảm cười nhạo một tiếng. Bây giờ hắn có thể khẳng định rằng lão Mặc Vu tuyệt đối không phải tộc Vu của một bộ lạc bình thường. Chỉ việc Hương Hắc Tước không có hiệu quả với ông ta đã cho thấy ông ta mạnh hơn Tư Tế của Hạ Thành rất nhiều. Huống chi ông ta còn có thể toàn thân trở ra sau khi đối đầu với lời nguyền của Đại Tư Tế Thành Cao Cương. Còn về phần đối phương có quan hệ gì với tộc người rắn hay không, hắn vẫn đang rất hoài nghi. Kiến thức của Xà Đảm nhiều hơn người bình thường rất nhiều, đương nhiên biết trên đời này không chỉ tộc người rắn là có năng lực nuốt vật chữ vật. Trong truyền thuyết của Vu Thành còn nói vị đại sư luyện cốt lợi hại nhất của bọn họ có thể dùng một vài loại hài cốt đặc biệt luyện chế ra dụng cụ có thể chứa vật. Ngoài ra còn có vài loại năng lực thần huyết giống như vậy. Đã hỏi người thủ thành đêm nay chưa? Có ai ra khỏi thành không? Đã hỏi, nhưng bọn họ nói đêm nay không có ai ra khỏi thành. Xà Đảm nhịp nhịp ngón tay trên đầu gối. Một lát sau hắn bỗng đứng dậy, tôi phải về thần điện một chuyến. Vệ Bát, cậu đi theo dõi người Cửu Nguyên, nhất là đại vu của bọn họ, ông ta làm cái gì, đều phải báo lại cho tôi biết. Hắn có một nghi ngờ, phải trở về thần điện mới có thể biết được đáp án. Ngày hôm sau, tin người Thành Cao Cương biến mất đã nhanh chóng lan đi trong Bách Bộ Doanh. Ê, mở cửa coi. Có tiếng giống thô lỗ vang lên ở ngoài cửa. Ình ình ình. Cửa bị người đập tới mức rung lên. Đinh Phi chạy ra mở cửa, đang định chửi thì người bên ngoài đã chửi trước. Sao giờ mới mở cửa? Sáng bảnh mắt ra rồi mà còn ngủ. Lười như thế coi chừng bị bọn giá thú dậy sớm kiếm ăn ăn mất xác đấy. Này, đứng lại, anh không thể vào đây. Đinh Phi muốn ngăn người nọ, nhưng người nọ đẩy Đinh Phi ra, vừa ồn ào vừa đi vào. Đinh Phi nổi nóng, đáp đáp cầm dìu đá lên đi ra. Để anh ta vào đi. Nghiêm Mặc đẩy tên gia súc nào đó đang đè trên người mình ra, lật chăn lên ngồi dậy. Hắn tới thế giới này đã lâu nên da mặt cũng dày hơn. Nếu là kiếp trước, ngay cả bạn bè hắn cũng sẽ không để đối phương thấy được dáng vẻ của mình khi vừa mới rời giường, càng không tiếp khách ngay trong phòng ngủ. Gió lạnh lùa vào nhà, Đinh Phi vội vàng đóng cửa lại. Nguyên Chiến xoay người, khó chịu ngồi dậy, cầm chăn bọc Nghiêm Mặc kín mít, còn mình thì thả chim tung cánh bay. Bệ vệ dựa vào vách tường phía sau. Nghiêm Mặc chừng hắn một cái, có biết xấu hổ không hả? Lúc này Nguyên Chiến mới cầm lấy một tấm da thú ở bên cạnh tùy tiện buộc ngang eo, nhưng vì tư thế ngồi banh càng của hắn mà tấm da thú có cũng như không. Người tới thấy vậy liền cười to. Thì ra mấy người thật sự còn đang ngủ. Ồ, cậu bị thương. Anh có thể đi lại rồi à? Vết thương lành nhanh vậy. Nghiêm Mặc cầm đồ đạc mà Đinh Ninh đưa tới mặc vào từng cái. Đồ mặc đều đã được hun ấm trước. Tròng lên người rất thoải mái. Hà Ngạn đi theo sau tù trưởng Hắc Thủy. Vừa tiến vào liền cười với Đinh Phi một cái. Đinh Phi nhe răng với anh ta. Tù trưởng Hắc Thủy đi đến bên lò sưởi. Ở đó có một cái đệm hương bồ, cách giường Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến không xa. Tù trưởng Hắc Thủy bỗng nhiên hít hít mũi, sau đó nở một nụ cười đáng khinh. Mấy người có mang theo nữ nô hà? chẳng trách trễ vậy rồi mà còn không dậy nổi. Cái mặt già của Nghiêm Mặc đỏ cũng không đỏ lấy một chút. Anh tới đây là để xem khi nào chúng tôi rời giường đó hả? Ăn sáng chưa? Mấy người có đồ ăn không? Mau đem tới. Tôi sắp đói chết rồi. Da mặt của tù trưởng Hắc Thủy hiển nhiên còn dày hơn cả Nghiêm Mặc. Vừa nghe tới đồ ăn liền ồn ào đòi hỏi. Cửu Nguyên mới cướp một lô hàng của thành Cao Cương nên bây giờ rất là giàu có. Cho dù Đinh Phi có tức giận vì hai cái người này chạy tới quấy rầy Tư Tế và thủ lĩnh, thì vẫn bưng một đống đồ ăn đến. Nghiêm Mặc rửa mặt xong, cũng đi qua ăn sáng. Nguyên Chiến lười, ỷ mình đang bị thương mà không chịu động đậy, đòi Nghiêm Mặc rửa mặt cho. Nghiêm Mặc liền chọi cái khăn vải lên mặt hắn. Tù trưởng Hắc Thủy thấy hai người như vậy liền cười khà khà, trong mắt lại đầy vẻ hâm mộ. Y cũng muốn có một đại vu ỷ lại vào mình và hay chơi xấu như thế. Dù không thể ngủ chung một ổ chăn, thì lúc rảnh rỗi có thể nghe người nọ than thở cũng tốt. Sau khi ăn uống no đủ, Nghiêm Mặc khoanh chân ngồi trên định hương bồ, nói đi, tù trưởng đại nhân, anh đến tìm chúng tôi có chuyện gì không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 318, bác sĩ lang thang. Trên sàn đấu sẽ có đủ loại mưu đồ trong bóng tối, khó mà phòng bị. Nếu không có đồng minh thì dù là cao thủ cũng rất khó kiên trì đến cuối. Tù trưởng Hắc Thủy không lập tức trả lời, mà giảo hoạt chuyển đề tài. Hai người ngủ đến tận bây giờ, vậy chắc là không biết chuyện người thành Cao Cương mất tích ha. Nguyên Chiến nhướng mày, mất tích? Chứ không phải là thua bởi chúng tôi, sợ bị mất mặt nên lén trốn đi à? Có lẽ, sau trận chiến ngày hôm qua, dù kết cục của người thành Cao Cương ra sao, thì về sau sẽ không còn ai dám tùy tiện trêu chọc hai người nữa. Ai nói, chẳng phải anh đã tìm tới cửa sao? Nghiêm Mặc nửa đùa nửa châm chọc. Ha ha. Tù trưởng Hắc Thủy gãi đầu, dày mặt nói, tôi tới không phải để trêu chọc hai người, mà là tới để cảm ơn. Đương nhiên khác rồi. Mặc Vu, hôm qua tôi cũng đã xem cuộc so đấu giữa ngài với Đại Tư Tế Cách Nhĩ. Ngài thật lợi hại, ngay cả lời nguyền của Đại Tư Tế Cách Nhĩ mà cũng có thể phá giải. Có phải ngài cũng biết nguyền rủa không? Lúc nói câu cuối, tù trưởng Hắc Thủy có chút cẩn thận. Hắn biết nguyền rủa cái giám ấy. Hắn chỉ biết xài thuốc độc thôi. Muốn thuốc độc phát huy hiệu quả đúng giờ có hơi khó khăn, nhưng phối thuốc khiến kẻ khác chết ngay lập tức thì thật sự không khó. Nhất là khi trên tay hắn có lượng thảo dược sung túc và phòng thí nghiệm.